Đạo diễn cực phẩm. Trương thiếu gia ưa thích xe buýt. 5:30 chiều, Diễm Vũ kéo thân thể mệt mỏi đi ra khỏi hành hoa cư xá. Thận có chút đau, eo có chút chua, chân có chút mềm. Diễm Vũ thật không nghĩ tới Triệu Thiên Thiến cô nàng này thật đúng là nói được làm được. Đoán chừng đêm nay nếu có Thận nữ đồng học nguyện ý cùng Diễm Vũ qua đêm, Diễm Vũ cũng không có tinh lực. Chiều tối họp lớp ở đỉnh khách sạn Y, kể từ khoảng cách với hạnh hoa cư xá cũng không xa, đi xe buýt liền tới, Diễm Vũ cũng không muốn lãng phí tiền. Lúc xe tới, Diễm Vũ đang chuẩn bị xuống xe, kết quả bị một người túm trở về trạm xe buýt. Diễm Vũ đầu đèn hắc tuyến, xe buýt thấy Diễm Vũ còn chưa lên, không khỏi răn dạy nói. Muốn lên thì nhanh lên, không lên thì xéo đi, đừng lãng phí thời gian. Diễm Vũ vừa quay đầu lại liền thấy Phú Vạn Quán đang đứng sau lưng hắn. Phú Vạn Quán, ngươi ở chỗ này làm gì? Diễm Vũ vừa nói vừa muốn lên xe, suy cho cùng để toàn bộ người trên xe chở hắn quả thực có chút ngại ngùng. Phú Vạn Quán lại lôi kéo Diễm Vũ nói, thiếu gia, với thân phận của ngài sao có thể ngồi xe buýt? Diễm Vũ giờ khóc giờ cười, ta tại sao lại không ngồi được? Ngài thân thể quý giá, xe buýt sắp nẻ, vạn nhất đụng hư chỗ nào, chúng tôi làm thế nào có thể hướng cấp trên bàn giao? Tài xế nghe thấy đối thoại của Phú Vạn Quán cùng Diêm Vũ, trong lúc nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Móa nó, thật đúng là biết giả bộ, mở miệng một tiếng thiếu gia còn không thể ngồi xe buýt, không thấy tiểu tử này một thân trang phục không đến 500 sao? Lão tử thật đúng là tin các ngươi chúng ta, tranh thủ thời gian xuống xe đi. Phú Vạn Quán không thèm để ý tài xế xe buýt, lại lôi kéo Diêm Vũ nói, thiếu gia, ngài muốn đi đâu, tôi tiễn ngài đi. Diêm Vũ không nói gì. Không cần, ta ưa thích ngồi xe buýt. Thiếu gia ưa thích ngồi xe buýt? Ừ. Phú Vạn Quán chần chừ một chút, liền cùng Diêm Vũ lên xe. Diêm Vũ cũng không nói gì, cùng Phú Vạn Quán ngồi xuống. Đầu óc có bệnh, ông phụ cả vạt kính dâm, đến xe buýt cũng không ngồi nổi, còn chơi cái gì mà dở magic? Tài xế xe buýt khinh bỉ nói. Các hành khách khác cũng dùng ánh mắt như nhìn đồ đần, nhìn Diêm Vũ cùng Phú Vạn Quán, có người còn xì xào bàn tán. Đối với Diêm Vũ chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng giễu cợt. Diêm Vũ không nhìn bọn họ, hắn đường đường là âm quan, đã không còn so đo nhiều đối với bọn phàm phu tục tử. Vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Phú Vạn Quán lấy ra điện thoại hướng phía bên kia nói, đúng, thiếu gia ưa thích ngồi xe buýt, ngươi lập tức gọi điện thoại cho công ty xe buýt bảo xuống xe AXXX, chúng ta bây giờ ở ngay trên chiếc xe này. Cái gì? Mua xe? Đầu óc ngươi có bệnh? Trực tiếp mua lại công ty xe buýt. Thiếu gia ưa thích ngồi xe buýt, ưa thích ngồi xe buýt có biết hay không? Diễm Vũ đầu đầy hắc tuyến, một bên hành khách rốt cuộc không nín được cười ha ha, trong đó có một bác gái cố ý móc ra điện thoại di động của mình, học theo bộ dáng của Phú Vạn Quán, hướng về phía điện thoại hô. Này, lão nương ưa thích Ferrari, mua cái gì Ferrari, mua luôn công ty Ferrari, ha ha. Phú Vạn Quán yên lặng, để điện thoại di động xuống, tiếp đó trong ánh mắt giễu cợt của hành khách nói với tài xế. Tài xế, đi xuống trạm nữa thì dừng lại, chiếc xe này hiện tại thuộc về thiếu gia của chúng ta, cả hành khách khác cũng xuống xe hết đi. Các hành khách lập tức cười vang. Móa, thật đúng là bệnh thần kinh. Xe buýt có thể tùy tiện mua sao? Chàng bức cũng phải suy xét thực tế chứ. Tài xế, mau đuổi hai tên điên này xuống xe. Tài xế cũng hết sức khinh bỉ Diêm Vũ cùng Phú Vạn Quán. Hắn chạy đến trạm xe buýt, liền muốn đứng dậy đuổi bọn Diêm Vũ xuống xe. Nhưng vào lúc này, tài xế nhận được một cú điện thoại. Sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên đặc sắc. Tài xế, còn chưa đuổi người sao? Ta sợ bệnh tâm thần sẽ chuyển nhiễm đấy. Bác gái lúc trước bắt chước Phú Vạn Quán hô. Tài xế do dự một chút, nhỏ giọng nói. Cái kia, các vị hành khách, chiếc xe buýt này đã không thuộc về công ty xe buýt. Vì lẽ đó, mời mọi người xuống xe. Cái gì? Người nói đùa à? Lão tử đã trả tiền, người dựa vào cái gì bảo chúng ta xuống xe? Ta muốn khiếu nại các ngươi, khiếu nại. Tài xế thẹn thùng mà nói, ngày vừa rồi công ty xe buýt đã bị bán, những chiếc xe buýt khác còn di chuyển bình thường, nhưng chiếc xe buýt này hiện tại thuộc về Diêm Thiếu. Diêm Thiếu? Ai là Diêm Thiếu? Lão nương ở Đông Thành, phong sinh thủy khởi. Lão nương mặc dù không quen biết nhiều đối với các giới, nhưng chưa từng nghe nói tới Diêm Thiếu. Bác gái hô lên. Tài xế yếu ớt nhìn về phía Diêm Vũ cùng Phú Vạn Quán. Diêm Vũ không nói gì, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mẹ nó, cái này thật là trang bức. Phú Vạn Quán trực tiếp hô. Thiếu gia nhà chúng ta liền tên là Diêm Thiếu. Thiếu gia ưa thích ngồi xe buýt, về sau toàn bộ hệ thống xe buýt đều thuộc về Diêm Thiếu, nhất là chiếc này. Hiện tại mọi người không có quan hệ xuống xe, đừng ảnh hưởng Diêm Thiếu ngồi xe buýt. Những người vừa rồi cười nhạo Diêm Vũ cùng Phú Vạn Quán nghe một đám ngây ra như phỗng. Cái này là sự thực sao? Trong hiện thực thực sự có người tai to mặt lớn như vậy sao? Một chiếc điện thoại có thể mua một công ty xe buýt? Có thể hai người bọn hắn thần kinh, nhưng chẳng lẽ tài xế cũng bị lên cơn theo sao? Còn không xuống xe sao? Phú Vạn Quán chuẩn bị gọi điện thoại cho hộ vệ đội truy phong. Lúc này Diêm Vũ nói, thôi được rồi, tất cả mọi người đã trả tiền, liền để bọn họ đi chuyến này. Chúng ta qua hai trạm liền xuống xe. Vâng, thiếu gia. Phú Vạn Quán cũng dứt khoát, trực tiếp nói với tài xế. Thiếu gia nói, người nghe thấy chưa? Mau trở về, tiếp tục lái xe. Vâng. Tài xế sửng sốt vài giây mới hoàn hồn lại, vội vàng trở lại ghế lái, một lần nữa khởi động xe. Chỉ là đoạn đường tiếp theo, tài xế không dám để hành khách mới lên, xe buýt an tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Diêm Vũ, thậm chí còn có mấy tiểu cô nương vì nhìn Diêm Vũ đã bỏ qua trạm đến của mình. Diêm Thiếu càng nhìn càng xuất, một chút kiêu ngạo cũng không có, còn ưa thích ngồi xe buýt. Đúng vậy, ai mà được Diêm Thiếu nhìn chúng, thật đúng là thiên đại phúc khí. Tiểu Lệ, ngươi xem trang phục ta mặc hôm nay thế nào? Ngươi đoán xem ta hiện tại hướng Diêm Thiếu muốn quỳ chát. Anh ta có cho ta không? Mụ mập chết bầm, người dẹp ý niệm này đi, ta thấy Diêm Thiếu chắc chắn ưa thích ta hơn. Nghe thấy trong xe có mấy mẫu khủng long 200 cân hỗn rỗn nói chuyện phiếm, Diêm Vũ cúi đầu thấp hơn. Xe buýt không có cập bến, một đường lao vùn vụt rất nhanh liền tới cửa của đỉnh ngoài. Diêm Vũ giống như chạy trốn vào xuống xe, những hành khách khác cũng đi theo. Bọn họ tự nhiên là muốn đi cùng Diêm Vũ, muốn thấy phong thái của Diêm Thiếu, thậm chí còn hy vọng xa vời cùng Diêm Vũ phát sinh chút gì. Diêm Vũ nhìn lại, mấy con khủng long xuống thì cũng thôi đi, tại sao vị bác gái kia cũng đi theo xuống? Bác gái còn chưa tính, tài xế ngươi xuống làm gì? Phú Vạn Quán cũng theo xuống xe, nhưng hắn chỉ là nháy nháy mắt, thế mà không tìm thấy bóng dáng của Diêm Vũ. Phú Vạn Quán chỉ là một người bình thường, cái có siêu cường năng lực quản lý và lực chấp hành. Sau khi Diêm Vũ xuống xe, trực tiếp thi triển thân pháp liền bỏ lại bọn họ. Mặc dù nói có tiền là tốt, nhưng Diêm Vũ cũng không muốn hoàn khố như vậy. Càng là đêm nay, còn muốn tham gia tụ hội với đồng bọn. Hắn đến liên lạc tình cảm, không muốn đến trang bức. Bỏ lại Phú Vạn Quán, Diêm Vũ bất chi bất giác đi tới cửa sau của khách sạn Y. À, lớp trưởng hình như không có nói cho chúng ta nơi tụ hợp. Diêm Vũ sờ đầu, đang muốn gọi điện thoại hỏi thăm. Diêm Vũ xa xa nhìn thấy một đám người trẻ tuổi, bộ dáng học sinh đi vào trong Y. Một người trong đó còn ngoắc về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ đối với đồng học cao trung lúc trước đã không có ấn tượng. Lúc này gặp đến một đám học sinh còn tưởng là bạn học của mình đi theo phía sau. Học sinh lúc nãy ngoắc Diêm Vũ mang mũ lưỡi chai, hô lên. Nhanh lên, lề mề cái gì? Tranh thủ thời gian điểm danh. Còn phải điểm danh à? Diêm Vũ nghi hoặc hỏi. Bằng không thì sao? Thái độ của đối phương cũng không phải. Lần này tụ hội là hai lớp cùng nhau tổ chức. Diêm Vũ nghĩ học sinh trước mắt đoán chừng là lớp mấy người Chu Tiểu Uyển. Hắn cũng không có quá để ý. Sau khi điểm danh, liền theo đám người đi vào khách sạn. Nhưng là càng đi hắn lại càng thấy sai sai. Mặc dù nói bạn học trước kia không có quen thuộc như vậy, nhưng hắn nhìn học sinh chung quanh, thế mà một người đều không nhận ra. Không có khả năng một đám này đều ở trong lớp Chu Tiểu Uyển. Coi như là vậy, vậy thì Chu Tiểu Uyển đâu? Cửa khách sạn ngoài, Chu Tiểu Uyển thân mặc quần tất, quần sóc jean, đứng ở cửa ra vào, mong mỏi và trông mong. Nàng đã nửa năm chưa gặp Diêm Vũ, lúc này trong lòng tự nhiên kích động. Sớm nửa tiếng trước đã ở chỗ này chờ, nhưng hết tới lần này tới lần khác lại không có thấy bóng của Diêm Vũ. Tiểu Uyển, âm thanh chuyển đến, Chu Tiểu Uyển kích động xoay người, đã thấy hai người mập mạp và hắc tráng đứng ở sau lưng. Chu Tiểu Uyển thất vọng nói, là các ngươi à? Cô đang đợi lão đại sao? Mập mạp nghi hoặc nói. Đúng vậy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sắp tới thời gian gọi điện thoại cho Vũ ca ca, thế mà không bắt máy. Sự thật là Diêm Vũ lúc này đã đi đến tầng ngầm B1 của khách sạn, căn bản không có tín hiệu. Nhưng hai người mập mạp và hắc trắng lại là sẽ nói một chút tình huống của Diêm Vũ, còn lấy chuyện Diêm Vũ đến âm phủ làm việc mà cố ý an ủi Chu Tiểu Uyển. Lão đại khả năng có chuyện gì đi, có lẽ hắn một hồi sẽ tới, hơn nữa có thể Trang có mặt ở đây. Nửa năm không gặp, tất cả mọi người có chút thay đổi, mập mạp và hắc trắng hôm nay cũng ăn mặc tương đối tươm tất, bởi vì trong lòng của mọi người đều khát vọng được bạn học cũng công nhận. Lúc này một chiếc BMW bọ đỏ chót đi tới cửa khách sạn. Chu Tiểu Uyển nhìn thoáng qua, lập tức có chút ý động. Không phải là Vũ ca ca tới chứ? Mập mạp và hắc trắng cũng nhìn chằm chằm biết BMW. BMW quả nhiên đứng tại trước mặt bọn hắn, khiến ba người có chút mừng rỡ, nhưng một người trên xe đi xuống lại không phải là Diêm Vũ. À, mập mạp, đại ngư nhi, Chu Tiểu Uyển. Liền thấy một người trẻ tuổi có chút đẹp trai, lại có chút tiểu bạch kiểm đi xuống xe. Hắn một tay vịn cửa xe, một tay sửa sang, sửa lại cổ áo của mình một chút, bộ dáng thành công cười nói. Không nhận ra ta ư, ta là Tống Phượng. Tống Phượng, ba người sững sờ, sau đó liền phản ứng lại. Năm đó cao trung, ban hai, ngoại trừ mấy người Lý Khang, thì trong nhà Tống Phượng là có tiền nhất. Nửa năm nay, Lý Khang gia tộc càng ngày càng kém, mà trong nhà Tống Phượng lại lăn lộn càng ngày càng tốt. Bây giờ tại trong Đông Thành, phong sinh thủy khởi. Chiếc BMW màu đỏ chót này, nghĩ đến cũng là ba của Tống Phượng đưa cho hắn. Thấy người đến không phải là Diêm Vũ, ba người lập tức có chút thất vọng. Tống Phượng lại là giơ cằm nói. Như thế nào còn đứng ở chỗ này? Chúng ta đang chờ người, Chu Tiểu Uyển nói ra. Ai da, ai mà lại để cho Chu Tiểu Uyển đường đường là thiên kim uyển liễu địa sản tự mình ở đây chờ? Tống Phượng nói chuyện âm dương quái khí, Chu Tiểu Uyển không khỏi nhíu mày. Hài, muốn nói uyển liễu địa sản của các người cũng thực sự là vận khí không tốt. Mảnh đất phía đông kia năm ngoái còn là bánh trái thơm ngon, nhưng người nào biết thiên đạo thay đổi, các người thiên tân vạn khổ tranh được mà không thể dùng. Hiện tại uyển liễu địa sản chắc chắn rơi vào khủng hoảng kinh tế, làm sao bây giờ? Muốn ta nói với cha ta cho mẹ con của cô chút tình cảm hay không? Nể tình chúng ta là bạn học cũ, cha ta có thể nể tình các ngươi một lần. Không cần, cảm ơn. Trong giọng nói của Chu Tiểu Uyển đã có chứa một chút không kiên nhẫn. Cũng là Phú Nhị Đại, Tống Phượng giống như một thằng hề ngây thơ. Ở trong lòng Chu Tiểu Uyển, Diêm Vũ thâm tàng bất lộ, không giả tạo mới thực sự là bản sắc nam nhi. So sánh một cái, Chu Tiểu Uyển càng ghét Tống Phượng hơn. Được rồi, cái này là cô nói. Bất quá Tống thiếu ta tính tình rất tốt, lát nữa cô muốn thay đổi chủ ý tùy thời có thể tới kính rượu ta. Ha ha, Tống Phượng cười lớn đi vào khách sạn. Mập mạp và hắc trắng ở sau lưng hắn nhổ nước miếng. Má nó, cái quái gì? Có chút tiền thật đúng là xem mình là thái tử. Một hồi lão đại tới đánh mặt hắn vang bôm bốp. Mập mạp khinh thường nói. Đã 6 giờ rồi, Vũ ca ca sẽ không phải là không tới chứ? anh ta rõ ràng đã đáp ứng mà. Chu Tiểu Uyển có chút ảm đạm, mập mạp hắc trắng liếc nhau, hít một hơi, thuyết phục Chu Tiểu Uyển vào trong tiểu điếm. 6 giờ, tiệc rượu đã mở màn. 6 giờ rồi, tiệc rượu kia đã mở màn, như thế nào còn để chúng ta ở chỗ này chờ? Diễm Vũ đi tới sau lưng học sinh kia mà hỏi. Học sinh mũ lưỡi chai nói. À, người vẫn là rất gấp. Bất quá như vậy cũng đúng. Nhưng một thân trang phục này của ngươi xác thực rất cần tiền. Diêm Vũ à một tiếng, không hiểu cái gì sắt. Được rồi, thời gian cũng không còn mấy, các ngươi tranh thủ thời gian đổi quần áo một chút, bắt đầu làm việc. Diêm Vũ càng thêm mơ hồ, đây là tình huống gì? Nhưng đám người chen chúc hắn tiến lên, hắn không thể không đi theo cùng. Đi đến phần cuối, trong tay còn thêm một bộ quần áo. Nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu thay quần áo, Diễn Vũ cũng yên lặng đổi lên. Thay xong quần áo, hắn đi tới trước gương xem xét, lập tức mắt trợn tròn. Đậu móa, cái này không phải là quần áo phục vụ viên sao? Hắn rất nhanh liền hiểu được, thì ra mình đi theo sai người, không cẩn thận theo một đám học sinh đến khách sạn làm việc, đến khách sạn làm bồi bàn. Nhưng lúc này học sinh mũ lưỡi chai kia không biết đã sớm đi đâu, hắn lại không biết đường, chỉ có thể tiếp tục đi theo mọi người. Nghĩ đến một hồi sau, nhìn thử xem có thể tìm thấy đám người Chu Tiểu Uyển hay không, Diễn Vũ cứ như vậy theo mọi người cùng nhau đi tới sau bếp. Sau bếp vô cùng náo nhiệt, các đầu bếp loay hoay đinh đương vang dội. Diễn Vũ căn bản lúc đầu không kịp giải thích cái gì, trong tay đã lại có thêm một đĩa dao trộn, bị người phụ trách đẩy đi ra ngoài. Sảnh hoa hồng bàn số 1, tranh thủ thời gian đưa qua, đừng để khách chờ lâu. Diễm Vũ giờ khóc giờ cười, bừng đĩa hướng về sảnh hoa hồng. Một đĩa dao trộn rất nặng, riêng cái đĩa đã hơn 5 cân. Học sinh khách bừng đĩa đi chưa được mấy bước, hai tay cũng có chút đau nhức. Nhưng chuyện này đối với Diễm Vũ mà nói cũng không là chuyện gì. Hắn một bên bưng đĩa, một bên tìm kiếm sảnh hoa hồng. Diễn Vũ chưa từng tới khách sạn này bao giờ, trong lúc nhất thời có chút lạ. Đúng lúc này, một nữ sinh đi đằng trước Diễn Vũ, đột nhiên có chút chống đỡ hết nổi. Đĩa đồ ăn trong tay đột nhiên rời tay, một đĩa dao trộn này trị giá hơn 100 đồng, hơn 300k. Nếu làm đổ, e rằng nữ sinh này phải làm không công một đêm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diễm Vũ đột nhiên lách mình đi tới bên cạnh nữ sinh, một cái nâng được đĩa đồ ăn dao trộn phía trên không thiếu một cọng. Này, các ngươi làm gì vậy? Đĩa dao trộn đó trên 100 đồng, các ngươi bưng đĩa một giờ mới được có 10 đồng, làm một đêm đều không đủ tiền. Người phụ trách ở phía sau chửi ầm lên. Học sinh hiện tại thật đúng là giống công tử tiểu thư, một cái đĩa cũng bưng không xong. Thật xin lỗi. Nữ sinh vội vàng nói xin lỗi. Diễm Vũ thấp giọng nói ra. Cô đừng để trong lòng. Hai tay sinh viên là dùng đến để sáng tạo, không phải dùng để làm bồi bàn. Vâng. Cô không sao chứ? Diễm Vũ trả lại đĩa đồ ăn cho nữ sinh. Nữ sinh không chênh lệch nhiều lắm đối với Diễm Vũ, đang học tại một trường đại học ở Đông Thành. Dùng mạo của nàng không tính xuất chúng, làn da cũng có chút vàng vọt, nhìn tương đối khép kín. Cảm ơn. Nữ sinh không ngừng nói lời cảm tạ đối với Diêm Vũ. Nhìn ra được gia cảnh của nữ sinh này không tốt lắm, cho nên mới muốn tới khách sạn để làm việc. Diêm Vũ lắc đầu nói, cẩn thận một chút là được. Đúng rồi, cô biết sảnh hoa hồng ở đâu không? À, anh cũng phụ trách sảnh hoa hồng sao? Sảnh hoa hồng có hai cái bản lớn, xem ra đêm nay anh là partner của tôi. Nữ sinh có chút ngại ngùng mà nói. Nếu nữ sinh biết đường, Diêm Vũ liền đi theo nàng. Trên đường Diêm Vũ biết được tên nữ sinh này tên là Dai Dai, là học sinh thôn trấn quanh Đông Thành. Bởi vì trong nhà nghèo, vì lẽ đó mỗi tuần đều đến khách sạn làm bồi bàn. Trong sảnh hoa hồng, các đồng học đến đây tham gia tụ hội đã sớm ngồi xuống. Hôm nay đồng học lớp 1, lớp 2 Đông Thành Nhất Trung khóa 19 chúng ta tụ hội thật đúng là không dễ dàng. Tốt nghiệp nửa năm, sự ân khó quên. Đến, mọi người cùng nhau kính các lão sư một ly. Tống Phượng với tư cách khởi xướng tụ hội lần này, người có tiền đồ nhất trong đám người, khí tức thân sĩ trên thân nồng đậm, nhiễm nhiên làm người dẫn đầu. Chính hắn cũng không biết uống rượu, nhưng bản sự vút mông ngựa và mời rượu lại là nhất lưu. Đĩa rau trộn còn chưa có được mang lên, đã có một tên nam đồng học đi nhà vệ sinh nôn. Cái này đều là công lao của Tống Phượng. Chu Tiểu Uyển và mập mạp hắc trắng ngồi cùng một chỗ, cũng không có hứng thú đối với lời nói của Tống Phượng. Bọn họ chỉ để ý tại sao Diệp Vũ còn chưa tới. Nhìn Tống Phượng trang bức, trong lòng thật khó chịu, mập mạp nói: "Ta lại gọi điện thoại cho lão đại." Hắc trắng đứng dậy chuẩn bị đi gọi điện thoại, lúc này Tống Phượng đột nhiên ngăn Hắc trắng lại nói: "Hắc trắng, đại ngư nhi, hai anh em chúng ta đã lâu không gặp, có phải nên uống một ly hay không?" Hắc trắng căn bản không quen thân đối với Tống Phượng, hắn nhíu mày nói: "Ta muốn đi ra ngoài gọi điện thoại." "Hải, gọi điện thoại có nặng tình như tình nghĩa bạn học cũ chúng ta không? Người không uống là không thừa nhận Tống Phượng ta là huynh đệ của ngươi, không cho Tống Phượng ta mặt mũi." Những bạn học khác vì quất mông ngựa Tống Phượng cũng nói: "Đúng vậy, đại ngư nhi, uống một chén thôi, hiếm thấy Tống thiếu nể mặt như vậy." "Đúng đấy, người như đại ngư nhi ngươi sẽ không sợ uống rượu chứ? Uống đi, không uống quá không nể mặt mũi." Không phải không cảm thán, cao trung và đại học là không giống. Lúc cao trung, mọi người coi như lại chơi bời lêu lổng, đều là học sinh. Nhưng học đại học nửa năm, mọi người đã triệt để lây dính khí tức xã hội, nịnh nọt, vợ đỡ, mời rượu cái gì, tất cả đều học được. Dù vậy, những lão sư kia vẫn là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tống Phượng, giống như đây là môn sinh học. Giống như là môn sinh, bọn họ đắc ý, chứ không phải xem xét trên chuyên môn vốn nhị đại. Thấy Hắc trắng do dự, Tống Phượng nhịn không được trầm mặt xuống: "Đại ngư nhi, ngươi đi gọi điện thoại cho ai? Ngay cả mặt mũi Tống Phượng ta đều không muốn cho là sao?" Nghe lời này của Tống Phượng, người này tự hồ muốn phân cao thấp đối với lão đại của mình, Hắc trắng nhịn không được nói: "Ta gọi điện thoại cho lão đại." "Lão đại ngươi?" Tống Phượng sững sờ. "À, cái tên Diêm Vũ học anh ngữ kia sao?" Lúc cấp 3, Diêm Vũ bởi vì đánh Lý Khang một trận, vì lẽ đó không ai dám trêu chọc hắn, Tống Phượng cũng không dám. Nhưng bây giờ Tống Phượng bước ra xã hội, hiểu được tầm quan trọng của tiền tài và địa vị, lại quay đầu nghĩ nghĩ cái tên Diêm Vũ kia, không có tiền, không có quyền, đã cảm thấy không sợ. Không chỉ không sợ, Tống Phượng còn sinh ra tư tâm nhục nhã Diêm Vũ. "Ta còn tưởng là ai? Đại ngư nhi, không nghĩ tới các ngươi ngây thơ như vậy, đều đã tốt nghiệp nửa năm còn muốn gọi cái tên tiểu tử nghèo kia là lão đại ư?" "Người nói lão đại là tiểu tử nghèo?" Mập mạp và Chu Tiểu Uyển tức giận đến cười ra tiếng. Có đồng học hô: "Diệp Vũ chính là tên tiểu tử nghèo, nghe nói hắn là từ lúc ở trên núi vừa tới Đông Thành còn tạm trú ở trong nhà Tiểu Uyển." "Chu Tiểu Uyển, có chuyện này hay không?" Chu Tiểu Uyển nói: "Vũ ca ca xác thực là tạm trú trong nhà ta, nhưng sau đó..." "Đấy, ta nói sai à?" Tống Phượng chen ngang. "Tiểu tử nghèo đó, ngươi còn mở miệng gọi hắn một tiếng Vũ ca ca. Đến, gọi ta một tiếng Phượng ca ca nghe một chút, trở về Phượng ca ca giúp ngươi giải quyết nguy cơ công ty của các ngươi." Mập mạp cười lạnh nói: "Tống Phượng, ngươi thật đúng là đề cao bản thân, chút tiền bẩn này của ngươi ở trước mặt lão đại cũng không bằng cái rắm. Ở đây chỉ có ba người mập mạp biết nội tình của Diêm Vũ, cho nên sau khi mập mạp nói ra câu nói này, cả sảnh đường trong toàn bộ bao lên tiếng cười vang. Nói xong, Chu Tiểu Uyển liền lấy điện thoại di động. Đúng lúc này cửa phòng khách bị đẩy ra, phục vụ viên vô cùng lễ phép nói: "Các vị, chúng tôi sắp chuẩn bị dọn đồ ăn lên." Theo sát đó, Diêm Vũ và Dai Dai cùng nhau bưng đồ ăn đến. "Lão đại, mập mập." Tất cả mọi người đều là sững sờ. Diêm Vũ cười, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, mình vừa vặn bồi bàn cho các bạn học. Tống Phượng cũng cười, tất cả mọi người cười, Diêm Vũ xúc động một hồi. Mẹ nó, tình cảm đồng học cao trung thật sâu, không nghĩ tới mọi người vừa thấy được mình đã cười vui vẻ như vậy. À, không đúng, có vẻ giống như ánh mắt mọi người có điểm là lạ. Tống Phượng ôm bụng cười nói, mập mạp, đây là lão đại của các ngươi sao? Lão đại không coi tiền bẩn nhà ta ra gì trong truyền thuyết đây sao? Lại ở đây bưng trà rót nước cho chúng ta. Diềm Vũ nhìn Tống Phượng hồi lâu không có lên tiếng. Trong bao xương sang trọng còn có tiếng cười cản rỡ quanh quẩn Tống Phượng. Mập mạp và Hắc Trắng chủ động tiến lên kéo Diêm Vũ, khuyên nhủ. Lão đại chớ có chấp nhận đối với loại người này. Nhưng Diêm Vũ vẫn là nhìn Tống Phượng chằm chằm. Chu Tiểu Uyển than thở trong lòng. Tên Tống Phượng gặp xui xẻo rồi. Nhưng mà Diêm Vũ lại nói lời kinh người. Vị này là học trò hay là thầy giáo vậy? Tống Phượng ngừng tiếng cười. Mẹ nó, lão tử dễu cợt ngươi cả buổi, ngươi cũng không biết lão tử là ai. Lão tử đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giống lão sư? Ngày sau đó Diêm Vũ lại nói, hắn giống như học trò, lại cảm thấy hắn có chút già, hắn giống như lão sư mới đúng chứ. Lại không có bộ dáng của người chững chạc, hắn là ai vậy? Tống Phượng cả giận nói, lão tử là Tống Phượng. À, Diêm Vũ vỗ ót một cái. Nhớ nhận ra cái gì rồi chứ? Tống Phượng đáp ý nói. Diêm Vũ lắc đầu. Không nhớ rõ. Tiểu Uyển, người này ở lớp muội sao? Chu Tiểu Uyển ở một bên thấy Diêm Vũ vừa xuất hiện liền khiến Tống Phượng tức giận đến mặt tái đi, trong bụng đừng nói hả giận cỡ nào. Vừa rồi mới vừa lên bàn, Tống Phượng ỷ vào bản thân có chút ít tiền, đổ lại chọc ghẹo nữ đồng học ngồi cùng bàn. Đám nữ đồng học bọn họ lên đại học cũng dần dần nhận thức được kim tiền quan trọng, cho nên đối với chọc ghẹo của Tống Phượng cũng đều cúi đầu nhẫn nhục. Chung quy nếu là thực sự câu được Tống Phượng, ngày tháng sau này vẫn là dễ chịu. Nhưng nhãn giới của Chu Tiểu Uyển không có thấp như vậy, còn hàng Tống Phượng này nàng nhìn không thuận mắt. Diêm Vũ, chúng ta vẫn là nhanh chóng đưa đồ lên đi. Dài Dài ở một bên lo lắng nói. Diêm Vũ mỉm cười, được, lên món cho mọi người. Hai người bưng xà lách trộn lên bàn. Dài Dài hoàn thành xong liền đứng ở cạnh cửa, chờ có người gọi món hay yêu cầu gì mà Diêm Vũ trực tiếp liền vào chỗ ngồi ở bên cạnh Chu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển muội muội, muội càng ngày càng đẹp. Diêm Vũ khen một câu, khuôn mặt Chu Tiểu Uyển đỏ lên. Nào có. Tống Phượng thấy Chu Tiểu Uyển lạnh nhạt đối với mình, trái lại đối với Diêm Vũ e thẹn như vậy, không nín được, máu chảy lên não, trực tiếp uống sạch rượu trong cốc, tiếp đó hô, Diêm Vũ, rót rượu. Diêm Vũ giống như không nghe thấy, hắn cũng lười nói rõ nguyên nhân đối với mọi người, bởi rằng thân phận của ngươi mà nhận được sự đối đãi khác nhau, không hề nói đến tình thân hữu nghị cái gì. Tống Phượng nổi giận. Diêm Vũ, lão tử bảo ngươi rót rượu, ngươi có nghe hay không? Hắc Trắng vỗ bàn đứng dậy nói. Tống Phượng, ngươi chớ có quá mức, lão đại của ta cũng không phải là bồi bàn, không phải người ngươi có thể hô tới, quát lui. Hắn không phải bồi bàn, còn có thể là đại lão bản, sở hữu ruộng đất hay sao? Tống Phượng cười lạnh. Giáo viên chủ nhiệm của Chu Tiểu Uyển nhỏ giọng nói. Diêm Vũ, không quản người như thế nào, chúng ta vẫn xem ngươi là học trò. Nhưng ngươi bây giờ, nếu là bồi bàn của khách sạn, lại chịu trách nhiệm bàn của chúng ta, có phải còn phải gánh vác trách nhiệm hay không? Không nên sợ mất thể diện ở trước mặt các đồng học mà không để mắt đến chức trách của mình. Dài Dài thấy Diêm Vũ gặp nạn, liền vội vàng tiến lên giúp Diêm Vũ thoát hiểm. Nàng chủ động mở một chai vang rót rượu cho Tống Phượng. Tống Phượng thấy tâm phiền, cố tình đứng dậy đụng vào trên cánh tay của Dài Dài. Dài Dài vốn là người yếu, bị đụng một cái như vậy, rượu đỏ liền rơi xuống đất. Mẹ nó, cô làm ăn cái kiểu gì? Cô có biết một bình rượu đỏ này đắt cỡ nào hay không? Đây là Lafite 582, 2.2 một bình. Chúng ta còn chưa uống được 2 ly, cô đã làm đổ hết. Tống Phượng hô, gọi giám đốc tới đây, bình rượu này cô không thể không bồi thường. lớp 2 của Diêm Vũ, đại bộ phận đều là con ông cháu cha, tuy nói sau đó mang theo một tốt, nhưng đều là học trò lớp 2 xuất tiền. Tống Phượng vì khoe của, đặc biệt mang theo một bình rượu ngon trở về. Dài Dài là một học trò nghèo, lúc này ngay cả 200 đồng đều không bỏ ra nổi, lại thêm đừng nhắc tới một hơi, bồi thường 2 vạn. Sau khi nghe Tống Phượng nói, trực tiếp bị dọa đến khóc lên. Giám đốc khách sạn liền ở ngoài cửa, rất nhanh liền đến, thấy chai rượu đỏ bị đổ trong phòng, không nín được còn phải nói, đây là có chuyện gì? Chủ kinh lý, thì ra là ông, Tống Phượng chợt liền nói. Chủ kinh lý sững sờ, lúc này mới chú ý tới Tống Phượng, không nín được vội vã cười xòa. Ai yô, Tống thiếu, ngọn gió nào đưa ngài tới đây? Học trò các lão sư nghe xong, giám đốc khách sạn ngoài này lại kính trọng Tống Phượng như vậy, có thể thấy được Tống Phượng giờ đây ở Đông Thành được ưa chuộng đến cỡ nào. Tống Phượng cố tình nói, chủ kinh lý, sớm biết hôm nay ông ở đây, chuyện này ta liền không nháo lớn như vậy. Có điều ông xem đi, mỗi bàn khách sạn của các ông làm đổ một bình Lafite 582 của ta, chuyện này giải quyết thế nào đây? Chủ kinh lý nhấc mắt, hiện biết là Dai Dai làm, vì vậy hắn trực tiếp mắng. Dai Dai lại là chuyện tốt của cô, mỗi bàn phục vụ đều làm không được, một cái bình rượu vẫn cầm không nổi sao, cút ra ngoài cho ta. Dai Dai cúi đầu lau nước mắt, liền muốn đi ra ngoài. Thực ra chủ kinh lý cũng không tính là người xấu, hắn ngay tại trước mặt Tống Phượng chửi Dai Dai không phải là vì nhục nhã nàng, mà là vì để cho Tống Phượng vừa ý, như vậy mới có thể trưng trước cho Dai Dai lần này. Đến mức chai rượu này, chủ kinh lý cho rằng Tống Phượng có tiền như vậy, chỉ sợ là hắn vui vẻ, tiền cũng sẽ không quá suy tính. Nhưng mà lúc này Tống Phượng lại nói, chờ đã, chủ kinh lý, ta muốn hỏi một chút, gia hỏa này cũng là phục vụ trong khách sạn của ông sao? Chủ kinh lý nhìn về phía Diêm Vũ, hắn thân là giám đốc, làm sao có thể nhớ tất cả phục vụ. Nhìn thấy Diêm Vũ thân mặc quần áo phục vụ, liền gật đầu, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi ngồi lên bàn, mau xuống, cùng Dai Dai, cút ra ngoài. Tống Phượng cười ha ha. Mọi người đều nghe rồi chứ, lão đại cái gì, không thèm để ý một chút tiền bẩn của ta cái gì. Diêm Vũ này cái tên đầu hổ đuôi rắn, rõ ràng là phục vụ trong khách sạn, còn không dám chấp nhận. Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, là người trọng yếu nhất là thành thực, ở trước mặt chúng ta thành thật một chút, nói không chừng chúng ta vẫn có thể giúp ngươi một chút, hoàn thành cái nhiệm vụ thể diện. Ngay cả bạn học, ngươi cũng muốn lừa, cái này ai cam tâm tình nguyện giúp ngươi? Tống Phượng dù sao cũng là người có mặt mũi nhất tối nay, cho nên tất cả mọi người phụ họa theo hắn, nhộn nhịp gật đầu nói, Tống Phượng nó có lý, chỉ có đám người Chu Tiểu Uyển đầy bụng hỏa khí. Nhưng vào lúc này, người học trò mang mũ lưỡi chai, kéo Diêm Vũ, kéo vào trong đội ngũ đi đến, cầm trong tay bản kê, nói cái gì đó đối với Chu kinh lý, sau đó chú ý tới Diêm Vũ trên bản rượu, liền nhịn không được nói. Chính là hắn. Chu kinh lý hơi nhướng mày. Ngươi là nói, ngươi không cẩn thận, kéo một người không phải là nhân viên vào trong khách sạn, chính là hắn. Đúng vậy, có thể ta bể bộn đến hồ đồ, hy vọng khách sạn chúng ta không mất món gì. Mặt mũi tên kia tràn đầy ảo não. Ta hiểu rồi, ngươi về trước đi. Chu kinh lý để tên kia rời khỏi, chính mình tiếp tục đi tới Diêm Vũ, có chút ngại ngùng nói. Vị tiểu huynh đệ này thực sự ngại quá, bởi vì công việc của chúng ta sao nhãng, tưởng lầm cậu là nhân viên trong khách sạn. Bây giờ hiểu lầm đã rõ, cậu có thể cởi quần áo ra cho chúng ta hay không? Chủ kinh lý cũng không phải loại người hoàn toàn không có nói lý. Diệp Vũ quan sát hắn thì hắn thái độ trung thực, trong bụng cũng không có tức giận nhiều như vậy. Nếu mà chủ kinh lý thực sự sợ Tống Phượng mà nói, lúc này đại khái có thể hoàn toàn không buông tha Diêm Vũ, nói Diêm Vũ không phải là nhân viên khách sạn, trực tiếp mời hắn đi là được. Nhưng hắn vẫn là xin lỗi trước, giải khai hiểu lầm, đây cũng là đánh mặt Tống Phượng. Nói như vậy, Tống Phượng dường như cũng chẳng ra sao cả. Chủ kinh lý trung quy là nể mặt phụ thân của Tống Phượng, đến mức tên sinh viên đại học hỉ mũi chưa sạch Tống Phượng này, lén lệ một chút là được rồi. Ta đã nói ta không phải là phục vụ của khách sạn, chỉ là vừa rồi không cẩn thận đi tới cổng sau của khách sạn mà xui kỵ khiến liền bưng thức ăn mà thôi. Diên Vũ trực tiếp cởi quần áo giao cho Trương Kinh Lý. Cởi quần áo phục vụ của khách sạn, Diên Vũ lộ ra y phục của mình. Mọi người nhìn kỹ, nhìn ra cũng bất quá không đáng bao nhiêu tiền, một thân trang phục gộp lại cũng chưa tới 500 đồng. Thấy thế nào cũng không giống người có tiền, như đám người Châu Tự Uyển nói. Có tiền đến nỗi có thể khinh thường Tống Phượng, thậm chí ở chỗ này hắn cũng không bằng một người nào cả. Tống Phượng thấy đã giải khai hiểu lầm, trên mặt liền tối tăm, vì vậy cắn răng nói. Diễn Vũ, thì ra ngươi không phải là phục vụ của khách sạn, xem ra là mọi người không hiểu ngươi. Diễn Vũ còn chưa mở miệng, mập mạp liền nói. Tống Phượng, ngươi biết cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác hay không? Là lão đại không muốn chấp nhận đối với ngươi. Nếu không, chỉ cần lão muốn, khách sạn này đều có thể mua làm WC. Lời vừa nói ra, ngay cả Chu Kinh Lý cũng không nhịn được cau mày. Cái này khoác lác thổi phồng cũng quá lớn. Khách sạn Y chính là dưới trướng tập đoàn quốc tế Vạn Hào, gần với nhãn hiệu đại khách sạn Hy Lai Đăng. Tùy tiện xây một tòa cũng phải tốn cả ức. Nhìn tiểu tử này ăn mặc bình thường, nếu như cướp đạt thực địa cũng làm cho người chút tôn trọng. Nhìn như thế không biết trời cao đất rộng, đặc biệt khoác lác cũng là làm cho người ta sinh lòng chán ghét. Mập mạp, người thật đúng là can đảm thổi phồng giúp Diêm Vũ, làm chó như ngươi cũng quá tận tâm, ha ha. Mập mạp muốn đầu thủ, Diêm Vũ kéo hắn lại, lắc đầu, mập mạp sốt ruột nói. Lão đại, anh... Cái này có thể nhẫn hay sao? Người sẽ để ý người chê cười ngươi sao? Diêm Vũ hỏi ngược lại. Mập mạp lúc này mới hiểu được Diêm Vũ vì sao bình tĩnh như vậy. Vì vậy hắn cũng cười tiếu, dùng khả năng quan sát sự vật bị khinh thường, không gì sánh được, nhìn Tống Phượng một cái, tiếp đó ngồi xuống uống rượu. Tống Phượng một hồi cười lạnh, cho rằng mình đã đạt được thắng lợi. Học trò tụ họp không phải chính là ganh đua so sánh với nhau, ai tốt hơn ai sao, chỉ cần mình chỉ ra luận điểm sai bét trong bài văn Diêm Vũ được mọi người tôn kính, như vậy mình liền thành công. Đúng như dự đoán, chuyện vừa rồi như một trò hề, mọi người chẳng những không ghét Tống Phượng, trái lại càng thêm kính phục Tống Phượng. Tống Phượng cũng đùa cợt, khoát tay một cái nói với Chu Kinh Lý. Chu Kinh Lý, trước mắt ta tâm tình tốt, chuyện chai rượu kia coi như xong. Cảm tạ Tống thiếu, Chu Kinh Lý nói với Gia Gia. Lát nữa cẩn thận một chút, nếu lại làm chuyện gì sai lầm, liền trừ nửa tháng tiền lương của ngươi, con nghe hay không? Dài dài lau khô nước mắt, lặng lẽ gật đầu, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười đối với Dài Dài, Dài Dài vội vàng thủ tiêu ánh mắt. Không biết vì sao Diêm Vũ thoạt nhìn là giản dị dễ gần như vậy, theo khả năng quan sát nhìn sự vật của Dài Dài, hắn có thể mạnh hơn tên con ông chóng cha Tống Phiệu kia gấp 10.000 lần. Mọi người gọi đồ ăn lục tục lên bàn. Tống Phượng lại mời mọi người uống rượu. Qua 3 lần rượu, Tống Phượng cảm giác thời gian đã tới, chợt nói. Trước mắt, có lẽ vẫn có nhiều người không biết, tự họp này còn có một đại nhân vật sẽ tới đây chứ. Đại nhân vật gì? Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 hỏi, chuyện này hắn cũng không biết. Tống Phượng cười thần bí. Thần nữ lớp 2 giờ đây đã là siêu tân tinh, nghệ danh Phi Phi, thần nữ Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi, mẹ nó, không phải nàng đã đến Thân Thành làm đại minh tinh sao? Oh my god, ta ngày ngày xem phim và quảng cáo của cô ấy đóng, không nghĩ tới trước mắt nàng vẫn là nể mặt tới tham gia. Tống thiếu, không hổ là Tống thiếu, mặt mũi lớn như vậy, ngay cả Phi Phi đều có thể mời được. Tống Phượng nghe mọi người ca ngợi, trong bụng cao hứng cơ hồ muốn bay lên. Hắn giữ lại điện thoại di động của Dương Tuyết Phi sau khi tốt nghiệp không lâu, có gọi tới, đều là quản lý của Dương Tuyết Phi bắt máy. Ban đầu lúc tụ hội, chủ nhiệm mời Dương Tuyết Phi cũng không có đồng ý. Chủ nhiệm cho rằng là mặt mũi của mình không đủ lớn, vì vậy để Tống Phượng gọi điện. Tống Phượng ôm tâm thái nếm thử, gửi một tin nhắn cho Dương Tuyết Phi, không nghĩ tới nàng thực sự đồng ý tới. Mà sự thực chỉ có Chu Tiểu Uyển biết tại sao, bởi vì trước khi Tống Phượng gửi tin nhắn cho Dương Tuyết Phi, Chu Tiểu Uyển đã liên lạc đối với Dương Tuyết Phi, còn nói cho nàng biết Diêm Vũ cũng tới, cho nên Dương Tuyết Phi không phải bởi vì Tống Phượng mới tới, mà là vì tới gặp Diêm Vũ. Tất nhiên Tống Phượng cũng không biết chuyện này. Hắn nhìn đồng hồ một cái, liền nói: máy bay của Phi Phi 6 giờ đến Đông Thành, bây giờ cũng sắp đến cửa khách sạn, mọi người ăn trước, ta xuống dưới lầu đón Phi Phi. Lời nói này giống như hắn rất rõ Phi Phi ở trước mặt những người khác, càng giống như Tống Phượng đã xác định đối với Dương Tuyết Phi. Lúc Tống Phượng đứng dậy, Dài Dài chợt nghe tiếng đập cửa, liền đi trước mở cửa, đã thấy một cô gái xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông đi vào sảnh hoa hồng. Nàng mặc áo đầm trắng như tuyết, khoác lên vai mặc áo lông nhung không quá phủ hoa, cả người ở dưới ánh đèn chiếu lấp lánh của sảnh hoa hồng. Trong lúc nhất thời, mọi người ngây người nhìn. Phi Phi! Tống Phượng vui mừng quá đỗi tiến lên nói: cô nhìn thế nào đến sớm như vậy, ta đang còn muốn xuống lầu đón cô đây. Nhưng Dương Tuyết Phi lộ ra vẻ không quen thuộc đối với Tống Phượng, thấy hắn áp sát quá gần vẫn chủ động lôi nửa bước. Nàng lễ phép nói: từ sân bay tới đây nhanh hơn ta tưởng tượng. Phi Phi, không hổ là Phi Phi, càng ngày càng đẹp. Thần nữ Phi Phi, ta ngày nào cũng xem phim cô đóng, cho ta xin một chữ ký. Phi Phi, cô còn nhớ ta không? Chúng ta trước đây là bạn thân, cùng nhau chụp một tấm ảnh nào. Các học sinh nhiệt tình đứng lên vây quanh Dương Tuyết Phi, nhưng không ai dám vượt mặt Tống Phượng. Nên hai người Tống Phượng và Dương Tuyết Phi đứng ở trong vòng người, trở thành trọng tâm của mọi người. Diễm Vũ nãy giờ ngồi ở trên chỗ của mình, mỉm cười nhìn Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi bị mọi người vây quanh, có chút không thoải mái, nàng nói: cái kia, Diễm Vũ có ở đây không? Mọi người liền yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Diễm Vũ. Diễm Vũ, Tống Phượng co giật khóe miệng. Phi Phi, cô để ý tên nghèo bần tiện đó làm gì? Dương Tuyết Phi hoàn toàn không nhìn Tống Phượng, cũng rốt cuộc thấy được Diêm Vũ ngồi ở phía sau, nàng lộ ra vui cười giống như đóa hoa đôi nở. Đám người nhịn không được xấu hổ hết sức, nàng đi lên phía trước, mọi người liền chủ động tránh đường ra. Dương Tuyết Phi đi tới bên cạnh Diêm Vũ, thân mật ôm lấy cánh tay của Diêm Vũ cười nói: Diêm Vũ, đã lâu không gặp. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.